nó được luyện hóa thành từ một khối toái tinh thần kim. Nam Hoài Nhân tự hồ biết hết tất cả các bảo khí và chân khí ở tầng thứ 3 này, hắn luôn miệng giới thiệu cho Lý Thất Dạ nghe. Thấy Nam Hoài Nhân nói đầy hưng phấn, Lý Thất Dạ liếc hắn một cái tán thưởng. Xem ra người rất quen thuộc với nơi này hả? Bị Lý Thất Dạ hỏi như vậy, Nam Hoài Nhân chỉ xấu hổ cười khen, khẽ nói: mỗi lần sư phụ ta có việc đến Tàng Bình Cát, ta đều mặc dạng mày dày đi theo nên cũng hiểu biết đôi chút. Còn tầng thứ 4 cũng chỉ vào một lần duy nhất là sư tổ dẫn ta lên đó. Nam Hoài Nhân ứng xử khéo léo khác hẳn với sư phụ của hắn, cho nên tôn trưởng lão, một trong 6 vị trưởng lão cũng rất yêu quý hắn. Tầng phía trên có những bảo khí hoặc chân khí gì? Lý Thất Dạ thuận miệng hỏi. Tàng Bình Cát có tổng cộng 9 tầng, mà hiện tại hắn mới chỉ có ở tầng thứ 3. Ta cũng chỉ được vào tầng thứ 4 một lần duy nhất mà thôi. Bảo khí và chân khí ở đó cấp bậc vương hầu. Còn các tầng tầng trên thì chứa những thứ gì ta cũng không biết. Nam Hoài Nhân cười khổ lắc đầu, trả lời với Lý Thất Dạ: liệu tầng thứ 9 có tiền đế bảo khí hay không? Lý Thất Dạ lên tiếng tự hỏi. Cả đời Minh Nhân tiền đế tế luyện ra không ít tiền đế bảo khí. Hơn nữa Lý Thất Dạ còn biết rõ việc Minh Nhân tiền đế từng để lại một vài tiền đế bảo khí bảo hộ cho Tẩy Nhan cổ phái. Nam Hoài Nhân ngó nghiêng xung quanh một lượt, sau đó thì thào khẽ nói: nghe nói Tẩy Nhan cổ phái chúng ta đã không còn tiền đế bảo khí, chứ đừng nói đến tiền đế chân khí. Không còn gì sao? Lý Thất Dạ cảm thấy có chút khó tin, vì Minh Nhân tiền đế đâu chỉ để lại một món tiền đế bảo khí duy nhất. Cho dù hậu nhân của Tẩy Nhan cổ phái có bất hiếu thế nào đi nữa cũng không thể để một hơi ném sạch đi chứ. Nam Hoài Nhân lắc đầu khẽ trả lời: ta cũng không rõ tình huống cụ thể cho lắm. Ngay cả sư phụ cũng thế, nghe kể rằng vào 3 vạn năm trước, Tẩy Nhan cổ phái từng giao chiến với Thánh Thiên Giáo. Trong trận chiến ấy, chúng ta không chỉ đánh mất cổ quốc từng thống trị hàng ngàn vạn năm, mà còn làm mất luôn cả tiên đế bảo khí cuối cùng nữa. Hết chương 32, mời các bạn nghe tiếp chương 33. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.